Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 797, tìm kiếm. Họ Hồ tu sĩ đáp, Khương đạo hữu có chỗ không biết, cái này họa đồng, mặc dù bề ngoài bên trên chỉ là một cái 7-8 tuổi đứa bé. Lại là trước chúng ta một bước đi vào cái này Thanh Tịnh Phương thổ tu tiên giả. Chúng ta mới vừa tới đến Thanh Tịnh Phương thổ lúc, hắn cũng đã ở chỗ này tu hành nhiều năm, chỉ là bởi vì công pháp khác biệt nguyên nhân, ở bề ngoài thủy chung là đứa bé. Hắn đối với cái này chỗ có chút quen thuộc, một ngọn cây cọng cỏ đều rõ ràng trong lòng, có lẽ hắn biết nơi nào có không gian kết giới yếu kém điểm. Khương Sầm nghe vậy khẽ gật đầu, đã như vậy, chúng ta cái này liền đi cầu kiến họa đồng đạo hữu. Cẩn thận nghe ngóng, đang nói, bỗng nhiên nơi xa một đạo lục quang bay tới, chính là một bóng người, người còn chưa tới, thanh âm non nớt liền xa xa truyền đến, Lam tỷ tỷ, chư vị tiền bối, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Cổ Lam cười nói, không cần phải đi cầu kiến, họa đồng đã tới, vừa dứt lời, một áo xanh đứa bé rơi vào trước mặt mọi người, kẻ này mập mạp, làn da non mịn tuyết trắng, chung quanh tóc cạo sạch, chỉ lưu đỉnh đầu một tròn khăn cô dâu, 7-8 tuổi bộ dáng, rất là đáng yêu, kẻ này chính là họa đồng. Họa đồng nhìn thấy đám người vây quanh Khương Sầm, hơi sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, lại có khách nhân đến, quá tốt rồi, tiểu khả họa đồng, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tại hạ Khương Sầm, Khương Sầm không dám thất lễ, đáp lễ lại, tiền bối danh xưng vị không dám nhận. Không biết họa đồng đạo hữu ra sao tu vi, tại hạ mắt vụng về, thế mà nhìn không thấu triệt. Lời vừa nói ra, đám người rất là nghi hoặc. Cổ Lam nói, Khương đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Họa đồng đạo hữu chính là tu vi kim đan, rõ ràng. Khương Sầm lắc đầu, nói, vẻn vẹn nhìn nguyên khí ba động, tựa hồ là tu sĩ kim đan, nhưng là, họa đồng đạo hữu khí tức, vậy mà cùng chung quanh thiên địa nguyên khí hòa là một thể. Hô hấp ở giữa, tự thân nguyên khí cùng thiên địa ở giữa như toàn vẹn thiên thành. Không phân khác biệt, loại này thiên nhân hợp nhất thổ nạp cảnh giới. Tại hạ chưa bao giờ thấy qua có tu sĩ kim đan có thể đạt tới. Dù cho là hóa đan tu sĩ, cũng không thể làm. Đám người nghe vậy giật nảy mình, nhao nhao hướng họa đồng nhìn lại. Họa đồng lắc đầu liên tục, nói, tiền bối diễu cợt, tiểu khả nào có cái gì thiên nhân hợp nhất, chẳng qua là ở chỗ này ở lâu rồi, quen thuộc nơi đây thiên địa nguyên khí thôi. Khương Sầm nói, đạo hữu không muốn nói rõ, tại hạ cũng không cường nhân chỗ khó, thực không dám giấu giếm. Tại hạ cùng với những này đạo hữu chính là nhiều năm trước bạn cũ, ngoài ý muốn ở chỗ này quay về, cực kỳ khó được. Tại hạ ý muốn dẫn đầu các vị đạo hữu phá giới xuyên thẳng qua phi thăng linh giới, nhưng mà nơi đây giao diện kết giới chi lực liền thành một khối, không gây sơ hở mà theo. Nghe nói họa đồng đạo hữu đối với cái này chỗ Thanh Tịnh Phương thổ hết sức quen thuộc, có biết nơi nào là không gian kết giới yếu kém điểm, có thể chỉ điểm một hai? Họa đồng cười khổ nói, tiểu khả nếu là biết, đã sớm nghĩ biện pháp rời đi. Các vị đạo hữu tương lai nơi đây trước đó, tiểu khả một người ở chỗ này tu hành, thế nhưng là buồn bực hỏng. Tiểu khả khắp nơi đi dạo, một ngọn cây cọng cỏ đều không buông tha, đem Thanh Tịnh Phương trong đất hết thảy nhưng tại ngực, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng tìm tới cửa ra vào cùng nửa điểm sơ hở. Khương Sầm nửa tin nửa ngờ, họa ông đạo hữu một thân một mình ở chỗ này tu hành, cái kia đạo hữu là như thế nào tới chỗ này? Họa đồng lại là một trận lắc đầu, cái này tiểu khả mình cũng không rõ ràng, dù sao từ có ký ức bắt đầu, Tiểu Khả một mực tại nơi này. Tiểu Khả vốn không biết nói chuyện, sẽ chỉ vẽ tranh. Những lời này cũng đều là Lam tỷ tỷ chờ đến ở đây về sau truyền thụ Tiểu Khả. Cổ Lam nhẹ gật đầu, ra hiệu Họa Đồng nói không giả. Khương Sầm nhướng mày, đã Họa Đồng đạo hữu cũng không biết nơi nào có sơ hở, chúng ta liền đành phải chia ra tìm kiếm. Nơi đây thiên địa hết sức đặc thù, không giống thiên thành mà giống như người làm, hẳn là có dấu vết mà lần theo. Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, thế nhưng là, chúng ta cũng không phải là tinh thông không gian chi lực tu sĩ, nên như thế nào tra tìm sơ hở? Khương Sầm nói, cũng đúng, các vị đạo hữu chỉ sợ khó có biện pháp tìm tới không gian chỗ bạc nhược. May mắn tại hạ hơi thông không gian chi lực, liền mời các vị đạo hữu kiên nhẫn chờ đợi. Tại hạ cái này liền đem toàn bộ Thanh Tịnh phương thổ tìm kiếm một lần, nhìn xem sẽ hay không có phát hiện. Cổ Lam nói, Khương đạo hữu, thiếp thân nguyện ý một đường đi theo, cố gắng hết sức mọn, cũng tốt. Khương Sầm nhẹ gật đầu, còn có vị đạo hữu kia muốn cùng một chỗ tra tìm. Tất cả mọi người ra không lên lực, mà lại cũng biết Khương Sầm cùng Cổ Lam quan hệ không phải bình thường. Hai bọn họ cửu biệt trùng phùng, nếu là ở một bên quấy rầy, có phần không thức thời. Thế là nhao nhao kiếm cớ rời đi. Tiểu Khả cũng đi, Họa Đồng bản rất có hứng thú, nhưng bị Hồ đạo hữu kéo lại, tìm lý do cưỡng ép đem hắn mang đi. Thiên Nô Tài cũng biết ý theo đám người rời đi. Đám người nhao nhao tán đi, chỉ để lại Khương Sầm cùng Cổ Lam hai người. Bây giờ chỉ có hai người chúng ta, ngươi nhưng có loại chuyện gì? Cổ Lam yếu ớt hỏi. Khương Sầm nói, tại hạ đã nói qua, chuyện cũ đã như mây khói tán đi, đương hướng về phía trước nhìn, nơi đây cũng không phải là nơi ở lâu, cần mau rời khỏi. Nói, Khương Sầm hướng Thanh Tịnh phương thổ nơi nào đó nơi hẻo lánh bay đi. Hắn dự định từ nơi này nơi hẻo lánh bắt đầu, từng bước tìm kiếm không gian sơ hở. Cổ Lam thở dài, theo sát phía sau, liên tiếp tìm hai ngày, từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì tiến triển. Bởi vì điều tra 10 phần cẩn thận, cho nên mới tìm non nửa địa phương, còn cần 7-8 ngày phương có thể triệt để tìm kiếm một lần. Nhưng là, Khương Sầm căn bản tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Hắn lo lắng cho dù toàn bộ tìm kiếm một lần, cũng là kết quả giống nhau. Đường tìm kiếm đến một mảnh núi đá trong đám lúc, chung quanh một đám quạ bay qua, ồn ào không ngừng, Khương Sầm tâm phiền khí nóng nảy, không khỏi lấy tay làm kiếm, hư chém một trường, trường duyên chỗ kích phát kiếm khí, trực tiếp đem phía trước núi đá từ chỗ giữa sườn núi chém xuống. Đỉnh núi ầm vang rơi xuống đất, nguyên bản ở trên đỉnh núi nghỉ chân quạ đen, kinh hãi chạy tứ tán bốn phía, không còn dám tới gần. Khương đạo hữu đây là vì sao? Cổ Lam khuyên nhủ, cùng lắm thì ngay tại giới này ở lâu một đoạn thời gian đi. Nơi đây hoàn cảnh ưu mỹ, linh khí sung túc, lại 10 phần thanh tịnh, là cái tu hành nơi đến tốt đẹp. Khương Sầm thở dài, tại hạ trì hoãn không dậy nổi. Nơi đây không gian hết sức đặc thù. Nơi đây một ngày, bàn cổ giới vậy mà trăm năm. Giới này thời gian trôi qua chi chậm, thậm chí xa xa chậm tại linh giới. Tính toán ra, nếu là ở chỗ này nhiều trì hoãn một ngày, linh giới liền đi qua một năm. Tại hạ phụng mệnh hạ giới, nhưng muội muội Khương Vũ còn tại linh giới chờ tại hạ trở lại. Tại hạ nếu là chậm chạp không về, Khương Vũ tất nhiên nóng vội, lấy nha đầu kia tính tình, không chừng sẽ làm ra cái gì việc ngốc. Vạn nhất nàng cưỡng ép hạ giới tìm người, lại lâm vào nguy cơ, chẳng lẽ không phải không ổn? Nguyên lai Vũ Nhi muội muội cũng tại linh giới. Cổ Lam thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng là vì cái gì Khương Sầm có thể nhớ kỹ Khương Vũ? nhớ kỹ lúc trước cùng một chỗ nếm thử phi thăng đạo hữu khác. Hết lần này tới lần khác quên nàng Cổ Lam. Chẳng lẽ mình ở trong mắt hắn lại là như vậy không trọng yếu, thậm chí so ra kém một cái bình thường giao tình đạo hữu. Khương Sâm phát dừng lại tính tình, thở dài miệng, hắn thật sâu thổ nạp một ngụm, bình phục tâm tình, tiếp tục tìm kiếm. Không bao lâu về sau, hai người tới một ngụm trơn nhẵn như gương trên mặt hồ không. Giữa hồ chỗ, có một hòn đảo nhỏ, ở trên đảo có mấy tòa lầu các. Đây là Họa Đông Động Phủ. Cổ Lam chỉ vào giữa hồ đảo nhỏ nói. Khương Sầm trong lòng hơi động, hỏa hồng trên người cổ quái, để hắn rất có vài phần để ý. Liền thân hình trầm xuống, hướng đảo nhỏ bay đi. Đã tới, liền đi bái phỏng một cái đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?